phẩm Nỗ lực không ngừng cho một cuộc sống hạnh phúc hơn. Lòng biết ơn. Tác giả Danny DePiero. Người dịch Xuân Uyên. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Xuân Hiếu. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Xin gửi lời cảm ơn tới những ai đã truyền cảm hứng về lòng biết ơn cho tôi. Nhờ các bạn, tôi đã kết nối được với lòng biết ơn và viết nên quyển sách này. Lời giới thiệu. Lòng biết ơn nắm giữ một sức mạnh kỳ diệu. Những nghiên cứu gần đây cho rằng, lòng biết ơn không chỉ mang lại hạnh phúc về mặt tâm lý, mà còn cải thiện sức khỏe con người. Khi bạn chú tâm vào những điều bạn cảm thấy biết ơn, thật khó để cảm thấy bi quan hoặc bất hạnh, khiến cho việc trau dồi lòng biết ơn trở thành một trong những cách tuyệt nhất để sống một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Đương nhiên là cuộc sống luôn có những lúc thăng trầm, và những khi bạn bước ngang qua một giai đoạn sóng gió đặc biệt, việc chú tâm vào những thứ bạn đang có thay vì những thứ bạn đang thiếu có thể trở nên khó khăn vô cùng. Quyển sách nhỏ này được thiết kế để giúp bạn đón nhận lòng biết ơn, mặc dù nhiều khi nó có thể đầy thách thức. Những câu danh ngôn đầy cảm hứng, sóng đôi cùng nhiều quan niệm mới lạ và các hoạt động hấp dẫn trong quyển sách này sẽ chỉ bạn con đường đến với một cuộc sống tràn đầy lòng biết ơn và vui vẻ hơn. Lòng biết ơn. 1. Một phẩm chất hoặc cảm giác ấm áp, sự cảm kích sâu sắc khi được hưởng lợi hoặc nhận được những nghĩa cử cao đẹp. 2. Trạng thái biết ơn hoặc cảm kích. Kẻ thông thái không đau khổ vì những thứ anh ta không có, mà vui mừng vì những thứ đang có. Epictetus, nhà triết học Hy Lạp, sinh năm 55, mất năm 135 trước Công nguyên. Nhận biết cảm kích hân hoan. Thật dễ dàng để thèm muốn những thứ bạn không có, đặc biệt khi nhìn thấy người khác đang tận hưởng nó. Nhưng bạn sẽ thật sự khôn ngoan khi biết cảm kích những thứ đang có. Thay vì mong muốn những điều không thể, hãy đơn giản chọn biết ơn và chú tâm vào những thứ bên trong bạn và ở xung quanh. Cố gắng bắt đầu ngày mới bằng cách liệt kê ra 3 điều mà bạn cảm thấy biết ơn. Hôm nay, tôi biết ơn vì những thứ mình đang có. Chúng ta cần phải biết ơn những người làm ta hạnh phúc. Họ chính là những người làm giường tuyệt vời, giúp tâm hồn chúng ta nở hoa. Marcel Rauch, nhà văn Pháp, sinh năm 1871, mất năm 1922. Hạnh phúc rung động niềm hy vọng. Hãy trân quý những người đã khiến bạn nhận ra giá trị tốt đẹp của bản thân mình. Nhờ có họ động viên, bạn mới có ngày hôm nay, và họ sẽ luôn ủng hộ bạn phát triển. Không phải ai cũng làm bạn cảm thấy hài lòng về mình, nhưng bạn có thể lựa chọn để gần gũi những người như thế. Liên lạc với 3 người và cho họ biết bạn biết ơn họ đến nhường nào. Hôm nay, tôi biết ơn vì sự ủng hộ của người khác. Hãy để ý đến lòng tốt dành cho ta, kẻ coi nhẹ sự biết ơn là kẻ đã ngủ quên trong cuộc sống. Robert Louis Stevenson, nhà văn Scotland, sinh năm 1850, mất năm 1894. Chậm lại, tỉnh thức, cảm kích. Thật quá dễ dàng để bị cuốn trôi trong dòng đời hối hả, chỉ biết chăm chăm vào mục tiêu kế tiếp trong danh sách dằn vặt cần phải hoàn thành. Để tận hưởng hết những gì mà cuộc sống ban tặng, bạn hãy cố gắng nhận biết những tín hiệu của lòng trắc ẩn được người xung quanh gửi đến. Hãy nhận ra những khoảnh khắc mà cuộc sống mang đến cho bạn chút lòng tốt như sự tử tế và lòng vị tha. Ngẫm lại lần cuối mà bạn hiểu biết về lòng trắc ẩn hoặc lòng vị tha. Hôm nay, tôi biết được những hạnh phúc nho nhỏ. Lòng biết ơn là ký ức của trái tim. Jean Massot, nhà giáo dục Pháp, sinh năm 1772, mất năm 1846. Biết ơn ký ức trái tim. Một trong những khả năng kỳ diệu nhất của não bộ con người chính là lưu trữ ký ức. Cứ nghĩ xem, thật tuyệt đến nhường nào khi nó có thể gợi lại một khoảnh khắc đẹp mà bạn đã cảm thấy được yêu thương và nối kết. Xua tan đi cảm giác buồn bã đang ngự trong bạn, hãy gợi lại và biết ơn những ký ức quý giá ấy. Viết về một ký ức được gìn giữ trong trái tim mà bạn thực sự biết ơn. Hôm nay, tôi biết ơn những ký ức thân ái. Lòng biết ơn là một cách để thể hiện sự kính trọng, để chúng ta được soi sáng mỗi ngày. Điều đó thay đổi mãi mãi cách chúng ta trải nghiệm cuộc sống. John Milton, nhà thơ Anh, sinh năm 1608, mất năm 1674. Tuyệt vời, đổi đời, kinh ngạc. Hãy nhìn xung quanh và tỏ lòng ngưỡng mộ, cảm kích mọi thứ trong thế giới. Một khi bạn tìm được những điều kỳ diệu trong những trải nghiệm nhỏ nhặt thường ngày, cuộc sống bạn sẽ trở nên hạnh phúc và mãn nguyện hơn. Những điều tưởng chừng như tầm thường ngày hôm qua sẽ trở thành nhiệm màu hôm nay. Tìm điều kỳ diệu trong một việc bạn đã trải qua hôm nay. Hôm nay, tôi biết ơn những phép màu thường ngày. Có những người cằn nhằn vì hoa hồng có gai, còn tôi thì biết ơn vì trong gai có hoa hồng. Alphonso Scott, nhà văn Pháp, sinh năm 1808, mất năm 1890. Hoa hồng biết ơn vẻ đẹp. Có một giọng nói nhỏ trong đầu chúng ta có xu hướng chú ý vào những điều tiêu cực và phải mất một ít thời gian để tắt nó đi. Để giúp ngắt dòng suy nghĩ này, hãy tìm kiếm những điều gợi cảm hứng biết ơn. Hãy cố gắng để mắt tới điều tích cực và chia sẻ nó với người khác để củng cố thêm quan điểm này trong chính tâm trí bạn. Lần tiếp theo bạn trông thấy một chiếc gai trong cuộc sống, hãy tìm kiếm một đóa hồng. Tôi biết ơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống hôm nay. Lòng biết ơn là thứ tiền tệ mà chúng ta có thể tự đúc lấy và tiêu xài thỏa thích mà không sợ bị phá sản. Frederick Van Amberg, nhà văn Mỹ, sinh năm 1866, mất năm 1944. San sẻ, vô tận, cống hiến. Lòng biết ơn là thứ luôn sẵn sàng hàng ngày cho chúng ta, dù ở trong bất kỳ tình huống nào. Bạn có thể thầm lặng cảm kích những thứ bạn có, hoặc có thể khiến ai đó hạnh phúc bằng cách trực tiếp nói lời cảm ơn họ. Hãy sử dụng giá trị của lòng biết ơn mọi lúc có thể, và phần thưởng sẽ sớm đến với bạn. Hãy cảm ơn một ai đó trong các tình huống bạn trải qua hôm nay. Tôi vui sướng hôm nay vì lời cảm ơn là miễn phí. Bản chất của mọi nghệ thuật tuyệt đẹp và vĩ đại là lòng biết ơn. Friedrich Nietzsche, nhà triết học Đức, sinh năm 1844, mất năm 1900. Sáng tạo, quyến rũ, trìu mến. Khả năng thưởng thức cái đẹp đến từ lòng cảm kích. Khi bạn mở rộng tấm lòng chấp nhận những điều kỳ diệu của cuộc sống, ngay cả khi điều tốt và xấu đều xảy ra, lòng biết ơn sẽ chỉ cho bạn vẻ đẹp hay thậm chí bạn có thể tạo ra nó. Sáng tạo chính là một cách để nói lời cảm ơn với những gì ta có trong cuộc sống. Hãy tạo ra một thứ đẹp đẽ, một cuộc trò chuyện, một tác phẩm nghệ thuật, một bữa ăn ngon. Hôm nay, tôi biết ơn khả năng sáng tạo. Lòng biết ơn có thể biến những ngày bình thường thành lễ tạ ơn và làm cho những cơ hội bình thường thành may mắn. William Otterworth, nhà văn Mỹ, sinh năm 1921, mất năm 1994. Biến đổi, may mắn, niềm vui. Một công việc hàng ngày cũng có thể mang lại niềm vui nếu bạn chọn mở rộng trái tim cho lòng biết ơn. Thay vì cáu giận khi làm việc nhà, bạn có thể vui mừng vì mình có một mái ấm để dọn dẹp không? Thay vì chán ghét công việc của mình, liệu bạn có thể thầm cảm tạ vì có đủ sức khỏe để làm việc và có cơ hội tiếp xúc với mọi người? Hôm nay, hãy sử dụng tài năng hoặc khả năng độc đáo của bạn để làm việc có ích. Hôm nay, tôi tìm ra nhiều cách mới để tỏ lòng biết ơn. Sự cảm tạ chỉ đơn thuần là lời nói. Lòng biết ơn được thể hiện qua hành động. Henry Frederick Amiel, nhà triết học Thụy Sĩ, sinh năm 1821, mất năm 1881. Hành động cảm tạ thể hiện. Nói câu cảm ơn là một thói quen lịch sự mà hầu hết mọi người học được từ rất sớm. Nhưng thật sự, truyền lòng biết ơn của mình đến người khác cần nhiều ý chí và nỗ lực hơn. Bạn có thể thể hiện những gì mình cảm nhận không? Hãy dành thời gian để nghĩ về những hành động thể hiện lời cảm ơn của mình. Chúng sẽ được ghi nhận và cảm kích. Là một việc tử tế và thể hiện lòng biết ơn đến một người bạn yêu quý. Tôi hạnh phúc khi được thể hiện lòng biết ơn hôm nay. Tôi đã học được hầu như biết ơn một cách vô thức như đứa trẻ, đến một ngày nắng đẹp, dòng nước trong xanh, những bông hoa trong lọ. Faith Baldwin, nhà văn Mỹ, sinh năm 1893, mất năm 1978. Kỳ diệu, ngây thơ, kinh ngạc. Người lớn chúng ta thường quá bận rộn để hiểu rõ giá trị những gì quanh ta. Ngay cả những lúc bạn điên cuồng nhất, hãy cố gắng ngừng lại một chút, chỉ để quan sát xung quanh. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó khiến bạn ngạc nhiên. Bằng cách này, bạn có thể tìm lại sự lạc quan và sự kinh ngạc lạ thường từng có khi còn nhỏ. Quan sát cẩn thận thế giới xung quanh bạn như thể đang nhìn qua đôi mắt của trẻ thơ. Hôm nay, tôi biết ơn đứa trẻ bên trong mình. Một trái tim biết ơn sẽ tìm được phước lành từ trên cao trong từng giờ trôi qua. Henry Ward Beecher, linh mục Mỹ, sinh năm 1813, mất năm 1887. Chú ý, phước lành mãi mãi. Lúc nào việc ca thán và suy nghĩ tiêu cực cũng dễ dàng hơn là vui vẻ và lạc quan. Đây có thể là một hành động theo thói quen hay đơn giản chỉ là một cách để nói chuyện. Để có một cuộc sống hạnh phúc và mãn nguyện hơn, hãy đặt cho mình mục tiêu đo đếm những may mắn bạn có được trước khi ngủ mỗi đêm. Mỗi giờ trôi qua hôm nay, hãy viết về một điều khiến bạn cảm thấy biết ơn. Tôi bày tỏ lòng biết ơn trong từng giờ hôm nay. Niềm vui là hình thái đơn giản nhất của lòng biết ơn. Ken Bret, nhà thần học Thụy Sĩ, sinh năm 1886, mất năm 1968. Niềm vui đơn giản, thuần khiết. Niềm vui trong trẻo chính là lòng biết ơn từ trong tâm, đôi lúc để đáp lại tin tức tốt lành, lúc khác đơn giản chỉ là sự tuôn trào lòng cảm tạ trước những hạnh phúc mà ngày hôm đó mang lại. Chúng ta không thể biết trước được những niềm vui này, nhưng chúng ta có thể rộng mở trái tim và tận hưởng khi chúng xảy đến. Hãy thể hiện lòng biết ơn khi bạn cảm nhận được niềm vui trong trẻo vào lần tới. Hôm nay, tôi biết ơn những khoảnh khắc hạnh phúc. Vẻ đẹp tồn tại trong mọi thứ, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy được. Khổng Tử, nhà triết học Trung Quốc, sinh năm 551, mất năm 479 trước công nguyên. Tìm kiếm vẻ đẹp mọi nơi. Thế giới thỉnh thoảng trưng ra bộ mặt xấu xí. Thế nên trách nhiệm của chúng ta là chủ động tìm kiếm vẻ đẹp của nó. Phần lớn trải nghiệm sống được quyết định bởi nhận thức, cảm xúc và kỳ vọng của chúng ta. Hãy cố trau dồi tinh thần biết ơn và bạn sẽ sững sờ trước những vẻ đẹp mới mà bạn có thể trông thấy. Hôm nay, hãy tìm kiếm vẻ đẹp trong một điều gì đó và chỉ cho mọi người cùng thấy. Tôi hạnh phúc khi được chia sẻ vẻ đẹp của cuộc sống hôm nay. Có hai dạng biết ơn, dạng bất ngờ khi ta nhận được thứ gì đó và dạng lớn hơn khi ta cho đi. Edwin Arlington Robinson, nhà thơ Mỹ, sinh năm 1869, mất năm 1935. Cho đi cảm nhận trọn vẹn. Bạn có thể cảm nhận được lòng biết ơn thực sự khi dành tặng thời gian, năng lượng hoặc những thứ bạn sở hữu cho người cần đến chúng. Khả năng cống hiến là một đặc ân bởi nó đồng nghĩa với việc chúng ta có những gì có thể làm cuộc sống người khác tốt đẹp hơn, và đó chính là cội nguồn sâu thẳm của lòng biết ơn. Hãy tặng một thứ thuộc sở hữu của bạn cho người cần nó. Hôm nay, tôi biết ơn vì có khả năng cống hiến. Một cử chỉ nhỏ bé tầm thường đầy nhã nhặn sẽ dấy lên lòng biết ơn và cảm kích sâu thẳm nhất trong tim. Henry Clay, nhà hoạt động chính trị Mỹ, sinh năm 1777, mất năm 1852. Nhã nhặn, trái tim, cảm kích. Sự nhã nhặn nằm trong việc tìm ra cách tế nhị mà chân thành để bộc lộ lòng biết ơn. Không nhất thiết phải thể hiện qua những hành động khoa trương. Một món quà tự làm nho nhỏ có thể mang nhiều ý nghĩa hơn một món đồ hiệu. Một cuộc điện thoại vội vã vào đúng thời điểm nói lên nhiều điều hơn một bó hoa sang trọng. Làm một điều tử tế, mỉm cười với một người lạ hoặc giữ cửa mở cho ai đó. Hôm nay tôi hạnh phúc với những hành động tử tế nho nhỏ. Một tâm trí đầy biết ơn là một tâm trí vĩ đại và sao rốt sẽ tự mình thu hút những điều vĩ đại. Plato, nhà triết học Hy Lạp, sinh năm 423, mất năm 348 trước Công Nguyên. Biết ơn tâm trí hấp dẫn. Thiện cảm thu hút thiện cảm, thế nên càng chú tâm vào việc biết ơn, bạn càng nhận được nhiều điều và cả những con người xứng đáng với tấm lòng của bạn. Giữ cho mình luôn biết ơn, giải phóng khỏi sự tập trung vào những điều tiêu cực, mở đường cho bạn gặt hái được nhiều thứ lớn lao hơn trong đời. Và đồng thời trong quá trình này, bạn sẽ dệt nên cảm hứng cho những người xung quanh nữa. Trước khi than phiền quán trách gì đó, hãy liệt kê ra những điều tốt đẹp mà bạn may mắn sở hữu được. Hôm nay, tôi tạ ơn lòng biết ơn của mình. Lòng biết ơn không chỉ là phẩm chất vĩ đại nhất, mà còn là cội nguồn của mọi phẩm chất khác. Marcus Julius Cicero, nhà triết học La Mã, sinh năm 107, mất năm 43 trước Công Nguyên. Tuyệt nhất, đức hạnh, độc nhất. Khi cảm thấy biết ơn, bạn đang trau dồi bản tính tốt bụng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nội tâm của bạn. Hãy bắt đầu bằng cách biết ơn, sau đó bạn sẽ thấy các phẩm chất khác như yêu thương, lòng tử tế, kiên nhẫn và tôn trọng nối bước theo sau. Từ ngày qua, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống hơn. Hãy chỉ ra một phẩm chất mà bạn có nhờ biết ơn cuộc đời. Hôm nay, tôi biết ơn tất cả các phẩm chất mà tôi có. Top 10 cách để trải nghiệm lòng biết ơn. 1. Trân trọng những thứ bạn có. 2. Bỏ qua những thứ bạn thiếu. 3. Chọn cảm thấy biết ơn thay vì thèm muốn. 4. Cảm kích những điều nho nhỏ. 5. Tận hưởng những khoảnh khắc của riêng mình. 6. Nói lời cảm ơn đến người khác. 7. Nhìn nhận thế mạnh bản thân. 8. Quý trọng tình bạn. 9. Trân trọng nguồn cảm hứng của mình. 10. Đón nhận mọi điều xảy đến. Top 10 cách để trở nên biết ơn trong công việc. 1. Trân trọng vì có một mục đích. 2. Nhìn nhận điểm tốt của đồng nghiệp. 3. Biết ơn những kỹ năng bạn có. 4. Trân trọng công nghệ bạn sử dụng. 5. Hoan nghênh sự đều đặn và chắc chắn. 6. Giúp đỡ đồng nghiệp mới. 7. Tận hưởng một bữa ăn trưa thảnh thơi. 8. Lựa chọn trở nên lạc quan. 9. Học từ sếp của bạn và những người khác. 10. Tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu không có lương. Top 10 cách để trở nên biết ơn ở nhà. 1. Nhìn xung quanh và trân trọng tất cả mọi thứ. 2. Tắt điện thoại và nghỉ ngơi thư thái. 3. Mời người khác đến thăm nhà bạn. 4. Biết ơn những người bạn yêu quý. 5. Mở cửa sổ và trông ra ngoài. 6. Quý trọng những con thú cưng mang lại cho bạn niềm vui. 7. Thử ngồi ở một vị trí khác để có tầm nhìn mới. 8. Đi dạo quanh khu xóm của bạn. 9. Gìn giữ ngăn nắp những thứ có giá trị với bạn. 10. Dành những món ăn lành mạnh cho những người bạn yêu thương. Top 10 cách để trân trọng một ngày khó khăn. 1. Trò chuyện với một người bạn để nghe quan điểm khác. 2. Học hỏi từ những thách thức bạn đối mặt. 3. Liệt kê những điều tốt đẹp diễn ra trong ngày. 4. Cho phép bản thân cảm nhận những gì đang xảy ra. 5. Làm điều gì đó để xả stress. 6. Thưởng cho bản thân một bữa ăn khoái khẩu. 7. Tải về một cuốn sách hoặc một bộ phim để tự thưởng cho mình. 8. Làm một việc tử tế cho người khác. 9. Khen ngợi bản thân vì đã trụ được hết ngày. 10. Chấp nhận ngày hôm nay và hy vọng cho ngày mai. Top 10 cách để trở nên biết ơn bản thân. 1. Trân trọng những phẩm chất tốt nhất của mình. 2. Trở thành người bạn tốt nhất của chính mình. 3. Trân quý sức khỏe và tài sản của mình. 4. Dạy người khác một trong những kỹ năng của mình. 5. Hồi tưởng về một lời khen bạn nhận được. 6. Ghi nhận cơ thể bạn hoạt động tốt đến chừng nào. 7. Mỉm cười với bản thân trong gương hàng ngày. 8. Sử dụng tài năng của bạn để trở nên sáng tạo. 9. Xem những lỗi lầm như một cách để học hỏi. 10. Tử tế và yêu thương bản thân. Dành cho bạn đọc. Xin chào, tôi là Danny. Tôi hy vọng bạn thích đọc cuốn sách này cũng nhiều như tôi khi sáng tạo ra nó. Lòng biết ơn là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tôi và cần thiết để giúp tôi thực hiện điều này hàng ngày, giữ cho mình lạc quan và sống trọn vẹn với hiện tại. Vào năm 2009, tôi lập ra website positivelypresent.com. Từ khi thành lập website ấy, tôi đã tiếp tục viết một vài cuốn ebook và xuất bản The Positively Present Guide to Life, cũng như thiết kế nhật ký cho series Những Chuyện Thường Ngày của Watkins. Đồng thời, tôi làm công việc của một nhà thiết kế đồ họa. Tôi rất biết ơn khi có quá nhiều thứ trong đời và thậm chí còn biết ơn hơn khi có thể chia sẻ những quan điểm của mình về sức mạnh của lòng biết ơn với các bạn qua quyển sách nhỏ này. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về tôi hay công việc của tôi, hãy xem dannydepero.com hay ghé thăm positivelypresent.com để có thể có thêm cảm hứng sống tràn đầy lòng biết ơn ngay từ hôm nay.